và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là nhiễu chỉ nhu để xem ở trận tỷ đấu thứ hai này ai sẽ là bên giành chiến thắng. Kim nguyên phá lập đan chính là đan dược ngũ phẩm trung giai, mức độ luyện chế rườm rà nhưng cũng không khó. Chẳng qua là kim nguyên phá lập đan cần có một ít dược liệu phi thường yếu ớt, cần phải nắm giữ hỏa hầu vô cùng chắc chắn và chính xác. Hỏa thế quá lớn thì làm tổn hại dược liệu, dẫn đến luyện đan thất bại, mà nếu hỏa thế quá yếu cũng dẫn đến phẩm cấp đan dược không như ý. Muốn luyện ra một lô kim nguyên phá lập đan tốt nhất, chỉ có không ngừng luyện tập. Sau khi nắm giữ hỏa hầu thành thục, trên cơ bản có thể đảm bảo xác suất thành công rất cao. Mà nhu cầu của võ giả linh nguyên với kim nguyên phá lập đan là phi thường lớn, bởi vì viên đan dược này có thể tăng lên tỷ lệ đột phá tiểu cảnh giới. Bình thường dùng viên đan dược này tu luyện có thể bỏ qua cảnh giới linh nguyên, nhưng dù sao cũng là đan dược ngũ phẩm, cần có đại sư đan đạo ra tay mới có thể luyện chế, cho nên viên đan dược này coi như có chút đắt giá, võ giả bình thường không thể tùy ý phục dụng. Nói như vậy, luyện chế một lô kim nguyên phá lập đan đại khái cần có 5 canh giờ, chậm một chút thì có khoảng 10 canh giờ trở lên. Mà thời gian giới hạn tỉ thí cho là 7 canh giờ, trên phương diện thời gian ngược lại coi như dư giả. Chỉ có điều phương pháp luyện chế kim nguyên phá lập đan không thể dùng phương thức mạnh mẽ mà tiến hành. Nói cách khác, đan dược này không cách nào lấy chấn tam sơn để luyện chế. Một khi dùng chấn tam sơn thì cả lô dược liệu sẽ bị hủy. Tô Tiểu Đồng đã bắt đầu luyện đan, phóng xuất ra hồn mệnh đan hỏa đun nóng Bạch Long Đỉnh. Một bên khác, Công Tôn Hiền cũng lấy đan lô. Chỉ có điều so với Bạch Long Đỉnh của Tô Tiểu Đồng, đan lô của Công Tôn Hiền nhìn qua không có danh tiếng, nhưng cũng không tệ. Đây chính là đan lô tốt nhất của Công Tôn gia. Phẩm chất, dược liệu đều thuộc hạng nhất, bất quá không có danh khí như Bạch Long Đỉnh mà thôi. So với trận đầu hai người Cao Vân và Long Thải Nhi vừa lên đã kịch liệt đấu hỏa, trận thứ hai này bình thản hơn nhiều. Hai bên đều đang yên lặng làm việc của mình, giống như là trước một lời không hợp liền đấu hỏa thì không có. Điều này cũng làm cho rất nhiều người dưới đài cảm thấy thất vọng. Dù sao toàn bộ quá trình luyện đan cũng chỉ có bắt đầu đấu hỏa với lúc cảnh tượng đan thành ra lô là đẹp mắt, còn các quá trình khác thì có chút nhàm chán. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của phần đông võ giả, chứ các luyện đan đại sư lại càng lưu ý tới quá trình luyện chế bình tĩnh, tỉ mỉ hai người trên đài, rất sợ bỏ lỡ một chi tiết nào. Công Tôn Hiên đang trong quá trình làm nóng đan lô, dương mắt nhìn Tô Tiểu Đồng đối diện không xa, theo sau chính là hồn mệnh đan hỏa thứ hai xuất hiện. Có hai đạo hồn mệnh đan hỏa, hai loại hỏa diễm khác biệt cùng nhau nung nóng đan lô, một màn này để cho rất nhiều người cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới Công Tôn Hiên này dĩ nhiên nắm giữ hai loại hồn mệnh đan hỏa, chuyện này thật là có chút lợi hại. Hai loại hỏa diễm tiến hành đun nóng đan lô khiến đan lô trước người hắn nóng lên rất nhanh, đạt tới mức độ là có thể luyện đan. Chỉ thấy hai tay Công Tôn Hiên vừa động đưa các loại dược liệu khác nhau, theo thứ tự cực kỳ nghiêm khắc vào đan lô. Ở trên phương diện tiến độ, vì có hai hồn mệnh đan hỏa, nghiêm nhiên Công Tôn Hiên đã dành trước thời gian. Rất nhiều luyện đan sư của đan đạo thế gia nhìn thấy một màn này, trong đó lòng đều âm thầm trầm trồ khen ngợi, cũng không dám biểu lộ đắc ý quá sớm. Dù sao Hoàng Hán Thanh vừa may mắn xối xả cho thế hệ trẻ tuổi của đan đạo thế gia, ai cũng không dám xúc động vào lúc này. Trái lại, các luyện đan sư đan minh lại có chút sầu lo, một khi thì phương diện tiến độ rớt lại phía sau, muốn đuổi kịp cũng là không dễ. Chỉ có điều Tô Tiểu Đồng cũng không hoang mang, thậm chí chưa từng liếc nhìn Công Tôn Hiên. Hiện tại nàng khẽ cử động, chỉ thấy tất cả dược liệu trôi lơ lửng trước người Tô Tiểu Đồng, từng bụi xoay quanh. Hai tay Tô Tiểu Đồng đan xen trong đống dược liệu, liên tục đưa chúng vào đan lô, thậm chí sau đó hai mắt nàng còn nhắm lại. Nàng chỉ bằng vào xúc cảm để phân biệt chủng loại dược liệu và dược tính, hoàn toàn không lo lắng là sẽ đưa thai sai thứ tự dược liệu. Đây là... Vương Lâm là người thứ nhất nhận ra, trên vẻ mặt hiện lên nét ngạc nhiên, sau đó một ít cao nhân đàn đạo cũng nhìn ra đầu mối lộ vẻ khiếp sợ. Nhiễu chỉ nhu, nhà đầu kia đang dùng cổ pháp nhiễu chỉ nhu sao? Hoàng Án Thanh đứng trên đài thấy rất rõ, rung động cũng là lớn nhất. Không cần hai mắt nhìn dược liệu, chỉ bằng vào xúc cảm của hai tay, trong phút chốc phân biệt ra tất cả dược liệu. Một đôi tay 10 ngón, mỗi một cây đều có thể phân biệt được một loại dược liệu. Nói cách khác, Tô Tiểu Đồng có thể trong chớp mắt phân biệt ra 10 loại dược liệu bất đồng, sau đó quyết định đưa ra thứ tự. Từng có một vị nữ tử bị mù do trời sinh, nhưng để thành luyện đan sư đã phải tốn hao mấy chục năm thời gian nghiên cứu ra phương pháp phân biệt bằng tay. Cuối cùng xuất hiện hình thức ban đầu của thủ pháp nhiễu chỉ nhu. Sau đó thì vài vị luyện đan sư đã hoàn thiện nó, mới có một nhiễu chỉ nhu chân chính. Trong miệng Phương Lâm thì thào lẩm bẩm, trong mắt lại mang theo vài phần hồi ức. Ngay cả nhiễu chỉ nhu mà ngươi cũng biết sao? Đừng nói với ta là người cũng học được nha. Đông Cực Thiên Vương cổ quái nhìn Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười, cũng không nói bản thân có học hay không. Nữ tử trời sinh bị mù trong miệng của Phương Lâm chính là một người hắn quen biết, thậm chí có thể nói là người khiến cho Phương Lâm chân chính bước lên con đường đan đạo. Kiếp trước, Phương Lâm ở thời thiếu niên đã từng rất xem thường đan đạo, muốn trở thành một cự hùng võ đạo giống như phụ mẫu của mình. Mà khi đó trong lúc vô tình, Phương Lâm gặp được một nữ tử luyện đan sư bị mù, thấy được tài năng cùng với đôi bàn tay của nàng mới khiến hắn cải biến chí hướng đi lên đan đạo chi lộ. Vì nữ luyện đan sư mù kia chính là một vị trưởng lão của Đan Thánh Cung, chỉ có điều lúc Phương Lâm mà trở thành đệ tử Đan Thánh Cung không bao lâu thì vị nữ luyện đan sư mù này đã chết, chỉ để lại Nhiễu Chỉ Nhu chưa hoàn thiện. Phương Lâm và mấy vị sư huynh đệ khác nhau đã cùng hoàn thiện Nhiễu Chỉ Nhu, chỉ thành thủ pháp luyện đan đặc thù có 102. Phương Lâm thật không ngờ, dĩ nhiên Tô Tiểu Đồng này đã học được Nhiễu Chỉ Nhu, hơn nữa nhìn hình dạng không phải là chỉ học được chút da lông, mà là chân chính lĩnh ngộ được tinh túy. Toàn bộ đan minh cũng chỉ có nàng mới có thể hoàn toàn học được Nhiễu Chỉ Nhu, những người khác đều không làm được, Đông Cực Thiên Vương có chút cảm khái. Nhiễu Chỉ Nhu trong lòng không có chỉ có chân chính người không nhiễm bụi trần mới hoàn toàn nắm giữ, Phương Lâm nhàn nhạt nói. Xem ra, ngươi cũng đã học môn cổ pháp này, Đông Cực Thiên Vương cười khổ. Phương Lâm trầm mặc không nói, nhìn Tô Tiểu Đồng phía dưới giống như thấy được cái vị luyện đan sư mù ngày trước. Hai người này rất giống nhau, đều là trời sinh có chỗ khuyết thiếu nhưng là đặt tất cả tinh thần ở trên đan đạo. Không người nào có thể thích hợp luyện tay như hai người này. Lấy cổ pháp Nhiễu Chỉ Nhu, Tô Tiểu Đồng lấy thời gian cực kỳ ngắn đã đưa toàn bộ dược liệu vào trong lò luyện đan. Hỏa diễm tung bay, chỉ thấy Ngọc Châu bên trong miệng hư ảnh của hai con bạch long từ bên trên bạch long đỉnh bay ra, sau đó vỗ cánh bay lên 9 tầng trời. Hai hư ảnh bạch long xuất hiện khiến mọi người tại đây kêu lên liên tục, ánh mắt cũng theo hai con bạch long ngước nhìn lên. Chỉ thấy hai con bạch long này bay lên trời cao xanh thẳm, sau đó mất đi hình bóng, cứ tựa hồ như biến mất vậy. Mà Tô Tiểu Đồng vung nắp lô đậy bạch long đỉnh, bắt đầu luyện hóa dược liệu bên trong đan lô. Về phần hư ảnh hai con bạch long làm gì, trong lòng Tô Tiểu Đồng hiểu rõ, đây cũng là một bộ phận trong quá trình mà nàng luyện đan. Ở phương diện tiến độ, Tô Tiểu Đồng đã giành trước Công Tôn Hiên rồi. Tuy rằng trong lòng Công Tôn Hiên kinh ngạc nhưng không hoảng loạn. Sau khi đưa tất cả dược liệu vào đan lô, hắn cũng nghiêm túc luyện đan. Chỉ là hư ảnh hai con bạch long bay lên trời cao rồi biến mất, để trong đáy lòng Công Tôn Hiên âm thầm nghi hoặc, không biết đến tột cùng bên trong ẩn chứa điều gì. Bởi vì Công Tôn Hiên nghĩ đến, nếu đan lô trong tay Tô Tiểu Đồng là bạch long đỉnh tiếng tăm lừng lẫy, vậy thì khẳng định sẽ có huyền cơ gì đó ở bên trong. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hắn không có nhìn ra mà thôi. Công Tôn Hiên thân là luyện đan sư trẻ tuổi xuất sắc nhất Công Tôn gia hiện nay, tạo nghệ của bản thân cũng phi thường uyên thâm. Lúc này, đậy lắp đan lô lên, tiếp đó là điều khiển hai loại hồn mệnh đan hỏa để tiến hành luyện đan. Chỉ thấy hai loại hồn mệnh đan hỏa đang xoay quanh thân của đan lô, phảng phất như hai dòng sông tách biệt rõ ràng. Hai bên đan hỏa không quấy nhiễu lẫn nhau, nhưng hỗ trợ lẫn nhau. Thủ đoạn khống hỏa thật là tinh diệu. Nhìn như vậy, mỗi một tấc đan lô đều có thể đạt được nhiệt độ hoàn mỹ. Quả thực là bất phàm. Năng lực khống hỏa của Công Tôn Hiên có thể nói là hoàn mỹ rồi. Luyện chế kim nguyên phá lập đan, ý tứ chính là khống hỏa. Công Tôn Hiên luyện chế ổn định, không có bất cứ vết xước nào. Huống chi Công Tôn Hiên lại có tới hai loại hồn mệnh đan hỏa, còn chiếm ưu thế hơn một loại. Khó trách hắn sẽ là người thứ hai xuất chiến, xem ra cao tầng của đan đạo thế gia cũng đã có sự suy tính. Ở phía dưới rất nhiều luyện đan sư ầm ĩ nghị luận, rất nhiều người đều là tương đối xem trọng Công Tôn Hiên. Mặc dù không hoa mỹ, nhưng luyện đan cũng không cần phải chú ý là đẹp mắt đến đâu, luyện ra được đan dược tốt nhất mới là trọng yếu. Người mang hai loại hồn mệnh đan hỏa, hơn nữa là có năng lực khống hỏa tinh xảo, Công Tôn Hiên có thể nói là đang đứng ở vào thế bất bại. Tô Tiểu Đồng bên này, hỏa diễm bao vây quanh thân bạch long đỉnh, hỏa thế cũng không tính là quá lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. Tuy rằng không giống Công Tôn Huyên là khống hỏa tinh tế tỉ mỉ, nhưng nàng cũng khống hỏa đạt tới tình trạng chuẩn xác, sẽ không xuất hiện loại tình huống là luyện chế đan dược thất bại. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Đồng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, lúc này chỉ thấy hư ảnh hai con bạch long lại xuất hiện, mang theo thiên địa linh khí cuồn cuộn. Ngọc Châu trong miệng hai hư ảnh bạch long trở nên sáng trong vô cùng, giống như hai ngôi sao vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người liên tục kêu lên không biết chuyện gì phát sinh. Hoàng Hán Thanh ngẩng đầu nhìn hư ảnh hai con bạch long, vẻ mặt ngược lại tương đối bình tĩnh. Dù sao hắn cũng xem qua Đông Cực Thiên Vương luyện đan năm đó, bởi vậy cũng biết rõ ý nghĩa của hư ảnh hai con bạch long này. Mỗi một lần bạch long đỉnh luyện đan cũng có thể kích phát ra một tia lực lượng chân long từ bên trong đan lô, mang theo thiên địa linh khí tiến vào trong đó để tăng cường cho dược tính của đan dược. Đan lô bình thường đều lấy đỉnh khí của bản thân để dưỡng đan dược, mà bạch long đỉnh thì lấy thiên địa linh khí để mà tiến hành. Hai cái đàn lô hoàn toàn là không cùng một cấp bậc. Chỉ có Đông Cực Thiên Vương biết, năm đó hắn vẫn chỉ là một tiểu tử chưa đủ lông cánh, theo một nhóm người tiến vào di tích thượng cổ, tất cả mọi người đều chết, chỉ mình hắn sống, đồng thời chiếm được Bạch Long Đỉnh này. Mà bên trong Bạch Long Đỉnh cất giữ một khối long cốt không trọn vẹn, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Đáng tiếc là sau khi long cốt bị Đông Cực Thiên Vương lấy ra khỏi Bạch Long Đỉnh, nó trực tiếp biến thành bột mịn. Ngay lúc đó đã khiến cho Đông Cực Thiên Vương đau lòng khóc giống lên. Nhưng sau đó Đông Cực Thiên Vương cũng không lãng phí, hắn phi thường lớn mặt liền mang cái bột phấn của long cốt ra ngoài, đồng thời trực tiếp dùng làm dược để luyện ra một viên đan dược mà ngay cả hắn cũng không biết là gì, sau đó ngon lành nuốt vào. Đông Cực Thiên Vương có thành tựu ngày hôm nay cũng có liên quan đến việc năm đó hắn lỗ mãng nuốt viên đan dược có long cốt. Mà tác dụng của Bạch Long Đỉnh này cũng bị Đông Cực Thiên Vương khai thác được ra. Nó đã từng đi theo Đông Cực Thiên Vương một thời gian rất dài. Hư ảnh Bạch Long mang theo thiên địa lực lượng dồi dào trở về trong đan lô. Trong lúc nhất thời, linh khí toàn bộ của đan lô trở nên sung túc. Ngay sau đó hư ảnh hai con Bạch Long cứ ra ra vào vào, mỗi lần đều mang đến rất nhiều thiên địa linh khí trở về đan lô. Ở trên đường lâu, Đường Hoàng ngồi ở giữa lộ ra nụ cười khổ. Đây là muốn hút sạch thiên địa linh khí của đường quốc ta sao? Đông Cực Thiên Vương cười ha hả. Sợ cái gì, trong đường đô cũng có tụ thiên đại trận, coi như hút đi toàn bộ thiên địa linh khí cũng có thể khôi phục lại rất nhanh, chuyện này không đúng hay sao? Đường Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, vậy thì cũng phải tốn mấy tháng mới có thể khôi phục, chỉ sợ mấy tháng này trong đường đô sẽ phải sống chật vật à. Đông Cực Thiên Vương đưa mắt liếc nhìn Đường Hoàng, chật vật, số mệnh một quốc gia đều tập trung ở đây, coi như mất đi thiên địa linh khí thì đây cũng là nơi có sinh cơ lớn nhất trong thiên hạ của đường quốc. Nói cũng là người nói thôi, bất quá trước mắt vẫn là luyện đan sư của Đan Minh, cướp đoạt đi thiên địa linh khí của đường đô. Đường Hoàng giờ khóc giờ cười. Đông Cực Thiên Vương thì lại cười tươi nói, cùng lắm thì đến lúc đó cho chỗ tốt hơn là được chứ gì. Trong lúc nói chuyện, quả nhiên thiên địa linh khí phía trên đường quốc dần mỏng đi. Người bình thường có thể không cảm giác được, nhưng võ giả có tu vi cao thâm và đám luyện đan sư đều có thể nhận ra. Nếu như địa phương khác, mất thiên địa linh khí mà nói sẽ ảnh hưởng rất lớn, sinh cơ khô kiệt, vạn vật suy tàn, từ từ trở thành một vùng đất chết. Nhưng nơi này là đường đô, không giống với địa phương khác, coi như mất đi thiên địa linh khí, nhưng nơi này là đế đô của một quốc gia, có toàn bộ số mệnh của đường quốc trấn áp ở đây, cho nên sẽ không xuất hiện sự tình quá mức nghiêm trọng. Sắc mặt Long Hành Thiên bên kia thì rất xấu, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Đông Cực Thiên Vương. Đông Cực Thiên Vương không chút khách khí quay lại chừng mắt. Trận này chỉ sợ cũng phải thua. Các đan đạo thế gia ở nhà mình nhìn nhau đều là than thở. Tuy rằng lúc này mới tiến hành được một nửa, nhưng người sáng suốt đã nhìn ra thắng bại trong cuộc tỷ thí này. Trên cơ bản Công Tôn Hiên đã không còn phần thắng. Cũng không phải là bản lĩnh hay trình độ Công Tôn Hiên không sâu, mà trên phương diện đan lô, Bạch Long Đỉnh thực sự quá khác thường. Trình độ đan đạo của Công Tôn Hiên không yếu hơn Tô Tiểu Đồng. Dù sao, ở phương diện đan đạo, Công Tôn Hiên hắn cũng từng tiến vào đan cực tháp, hơn nữa tuổi tác còn lớn hơn Tô Tiểu Đồng không ít. Thế nhưng trên phương diện đan lô, một cái Bạch Long Đỉnh đã hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng. Loại phương pháp liên tục cướp đoạt thiên địa linh khí để luyện đan này, coi như để cho một vị lục đỉnh tông sư tỉ thí với Tô Tiểu Đồng thì phỏng chừng cũng phải thua. Nếu như Tô Tiểu Đồng không có Bạch Long Đỉnh thì thắng bại cuộc tỉ thí này rất khó dự liệu. Vẻ mặt Công Tôn Hiên vô cùng bình tĩnh nhưng trong đáy lòng cũng vẫn tĩnh lặng như nước giếng cổ ngàn năm. Bạch Long Đỉnh thì sao? Cướp đoạt thiên địa linh khí đường đô thì thế nào? Công Tôn Hiên hắn không giống các luyện đan sư của thế gia đan đạo khác, không dựa vào phúc ấm tổ tông để làm mưa gió, cũng không tiêu xài hoang phí, ở tại phương diện đan đạo cũng không đi lối tắt, tự mình nghiên cứu đan đạo đến nơi đến chốn, chẳng lẽ chỉ vì đối thủ có một cái đan lô lợi hại thì liền đánh mất sự tự tin của luyện đan sư hay sao? Tuyệt đối là không thể. Nếu là lòng tin của một luyện đan sư cũng có mất có được, vậy thì hắn còn luyện đan làm gì? Dù giờ phút này đã không còn ai xem trọng bản thân hắn, Công Tôn Hiên vẫn duy trì sự tự tin. Muốn lò kim nguyên phá lập đan này hoàn thành đến tốt nhất. Hoàng Án Thanh chú ý tới tình huống của Công Tôn Hiên, thấy thần sắc hắn trầm ổn, ánh mắt vẫn chuyên chú như cũ, không khỏi âm thầm gật đầu trong lòng. Xem ra, con cháu hậu bối của đan đạo thế gia cũng không phải là không có người tài, ít nhất vẫn còn vài cái mầm non không tệ. Hoàng Án Thanh thầm nói trong lòng lại đánh giá Công Tôn Hiên rất cao. Nhưng kết quả cuộc tỉ thí này đã rõ ràng, có thể nói là Tô Tiểu Đồng có Bạch Long Đỉnh muốn thua cũng khó. Thời gian từng giờ trôi qua, bóng đêm càng thêm u ám, nhưng nơi đây vẫn là người người tấp nập, không ai nguyện ý rời đi ở thời điểm này. Đối với đám võ giả mà nói thì đứng dăm ba ngày không đáng kể chút nào, hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi. Cho dù là thân thể luyện đan sư yếu đuối, nhưng sẽ càng không thể bỏ qua cơ hội quan sát rất tốt này, cho dù nằm sấp xuống cũng phải xem hết cả năm cuộc tỉ thí. So ra, các đại nhân vật trên đường lâu thì dễ chịu hơn nhiều, rượu ngon, món ngon, cần gì cũng có, thậm chí còn có thị nữ đứng bên cạnh hầu hạ, xoa vai đấm lưng. Vương Lâm nhìn thoáng qua cái gọi là món ăn tinh mỹ trước mặt mình, không hài lòng nhếch miệng, nhìn về phía Đường Hoàng đĩnh đạc nói, Đường Hoàng bệ hạ, có thịt không? Đường Hoàng sững sờ, các đại nhân vật ở đây cũng nhìn Phương Lâm một cách cổ quái. Đường Hoàng lập tức cười một tiếng. Vương đại sư muốn ăn cái gì, bản hoàng lập tức cho người an bài. Phương Lâm không nghĩ ngợi nói, mang chân giò đến đi, nhiều mỡ một chút, hương vị cũng đậm một chút. Đông Cực Thiên Vương vội vàng nói, cho ta một cái đi, ta cũng thích ăn chân giò, thêm ớt thì càng hay. Đường Hoàng cười khổ, được được, bản hoàng lập tức cho người đi làm. Nói xong lập tức hạ lệnh cho người hầu đi chuẩn bị. Các đại nhân vật ở đây đều nhìn chăm chăm vào hai người Phương Lâm và Đông Cực Thiên Vương. Hai người này đúng là kỳ quái. Đông Cực Thiên Vương thì cũng thôi đi, dù sao lão gia hỏa này vẫn luôn già mà không đứng đắn, hoàn toàn không để ý tới hình tượng của bản thân, lúc nào cũng trông như một lão ăn mày. Phương Lâm càng kỳ quái hơn, những người ở đây có ai là không lớn tuổi, tư lịch cao hơn Phương Lâm. Kết quả là chỉ một mình ngươi đòi Đường Hoàng phải cho ăn thịt, ăn chân giò, thực sự là da mặt quá dày. Hơn nữa, thân là người tu luyện, thứ cái đồ ăn thô tục này là không cần thiết, chỉ có thể thỏa mãn được ham muốn ăn uống của chính mình mà thôi, không có lợi gì cho tu luyện. Rất nhanh đã có hai thị nữ, kinh hồn táng đảm, bưng hai cái bát chân giò lớn tới, đặt trước mặt Phương Lâm và Đông Cực Thiên Vương. Hai thị nữ không dám thở mạnh nhưng vẫn lớn gan nhìn trộn Phương Lâm một chút. Nhìn thấy Phương Lâm trẻ tuổi anh tuấn như thế, đều ửng đỏ đôi gò má, không dám nhìn nhiều, sợ bị người ta phát hiện. Hai bàn chân giò được mang lên, lập tức trên đường lâu tràn ngập mùi thịt nồng đậm, cực kỳ mê người. Đông Cực Thiên Vương trực tiếp cầm chân giò hung hăng gặm một cái, miệng đầy dầu mỡ, trên mặt lộ ra biểu tình thỏa mãn. Họ Long, ngươi có muốn một cái không? Mùi vị không tệ đâu. Đông Cực Thiên Vương cố ý giơ cái chân giò ra trước mặt Long Hành Thiên, cười hăng hắc nói. Long Hành Thiên không thèm nhìn, hoàn toàn không dao động. Đông Cực Thiên Vương cũng không để ý, tự mình gặm ăn. Phương Lâm thì quan tâm đến hình tượng hơn Đông Cực Thiên Vương, nhưng cũng trực tiếp cầm lên, chỉ là cái tướng ăn không hào phóng đến vậy mà thôi. Trong lúc nhất thời, hai người gặm chân giò bèm bẹp vang lên khắp đường lâu. Theo mùi thơm của chân giò, một vài đại nhân vật cũng cảm thấy miệng lưỡi ứa ra nước miếng. Nhưng dù sao, bọn hắn cũng giữ mặt mũi thân phận, không dám không để ý hình tượng mà ngồi gặm chân giò như thế, bởi vậy chỉ có thể coi như không nhìn thấy Phương Lâm và Đông Cực Thiên Vương nhắm mắt làm ngơ. Bất chi bất giác mà bốn canh giờ trôi qua, sắc trời bắt đầu sáng, mà tỷ thí trên đài cũng gần đến hồi kết thúc. Hai ảo ảnh Bạch Long lại từ trên trời cao lao xuống, hấp thu những tia linh khí trời đất gần như là cuối cùng ở đường đô. Một thanh âm kỳ dị phát ra từ Bạch Long đỉnh, rất nhiều người đều nghe thấy. Sau một khắc, khói trắng bốc lên ngùn ngụt, dường như nắp lò cũng sắp không chặn được luồng khói này. Người có nhãn lực tốt còn nhìn thấy một chút ánh sáng lộ ra từ khe hở của nắp lô. Có ánh sáng, hào quang thành đan. Lập tức có người thốt lên. Lời vừa dứt, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào nắp của Bạch Long đỉnh. Đáng tiếc ánh sáng kia chỉ lóe lên rồi biến mất, rất nhiều người không kịp nhìn thấy. Hoàng Hán Thanh thì thấy rõ ràng đó quả thực là hào quang thành đan. Dù mình lớn tuổi hoa mắt nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm hào quang thành đan này. Một khi hào quang thành đan xuất hiện, cho dù Công Tôn Hiền có dốc hết toàn lực, nhiều lắm chỉ có thể là bất phân thắng bại với Tô Tiểu Đồng mà thôi. Mà theo Hoàng Hán Thanh thấy, lấy toàn bộ linh khí thiên địa của đường đô xem như chất dinh dưỡng, kim nguyên phá lập đan do Tô Tiểu Đồng luyện chế ra, sợ rằng sẽ đạt được phẩm chất rất cao. Công Tôn Hiên nhìn thoáng qua đối diện, sau đó tiếp tục chăm chú luyện vào đan lô trước người mình, không chú ý, cũng không quan tâm. Dù sao Công Tôn Hiên hắn đã dốc hết toàn lực, về phần thắng hay thua, đành giao trong trời định đoạt. Tô Tiểu Đồng thu hồi ngọn lửa, nắp Bạch Long đỉnh bay ra, trong lúc nhất thời ánh sáng chói lòa xuất hiện, hơn nữa là hào quang ba màu. Mọi người ở đây đều trừng lớn con mắt, biểu tình chấn động, nhìn hào quang ba màu chói lên tận trời kia, nhất là đám luyện đan sư, gần như muốn trợn lòi trong mắt. Có thể làm cho thời điểm đan dược ra lò có hào quang thành đan đã đủ để thể hiện năng lực của một vị luyện đan sư. Tô Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn ánh sáng xuất hiện trong lò đan, lại không có vẻ vui thích nào, thậm chí đôi mi thanh tú còn hơi nhíu lại, giống như có chút bất mãn. Vì sao không phải là bốn màu? Tô Tiểu Đồng thấp giọng nói một câu như đang tự hỏi bản thân. Ở một bên khác, đan dược của Công Tôn Hiền cũng hoàn thành, khói trắng tràn ngập, hương khí bay ra, nhưng không có hào quang xuất hiện. Công Tôn Hiền cười một tiếng đắng chát nhưng cũng không thất vọng, dù sao đây cũng là đan dược mà bản thân dốc hết sức để hoàn thành. Ngoài dự đoán của mọi người, Hoàng Hán Thanh không đi về phía Tô Tiểu Đồng mà lại đi đến chỗ Công Tôn Hiền trước. Công Tôn Hiền khom mình hành lễ với Hoàng Hán Thanh đang đi tới. Ngươi cảm thấy mình thắng hay thua? Hoàng Hán Thanh cười hỏi một câu. Công Tôn Hiền cũng mỉm cười, hẳn là thua. Hoàng Hán Thanh không nói gì, đi đến trước đan lô, nhìn thoáng vào trong lò luyện, lập tức khẽ gật đầu. Người rất không tệ, công tôn gia có hậu bối như ngươi đã là mạnh hơn nhiều mấy thế gia khác. Hoàng Hán Thanh nói một câu như vậy, sau đó quay về phía Tô Tiểu Đồng. Mà sau khi công tôn Hiên được Hoàng Hán Thanh tán dương, lại không lộ ra thần sắc vui mừng, mà vẫn bình tĩnh, nhìn rõ thắng bại. Tô Tiểu Đồng nghi hoặc nhìn Hoàng Hán Thanh hỏi, lão gia gia, ngươi là ai vậy? Khóe miệng của Hoàng Hán Thanh co quắp lại, không để ý đến trí nhớ của nha đầu này nữa, thăm dò vào trong Bạch Long Đỉnh. Nhìn xong, Hoàng Hán Thanh lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lão gia gia, ngươi nhìn đan dược của ta làm gì? Tô Tiểu Đồng lại hỏi một câu, hơn nữa cùng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Hán Thanh, dường như đã coi Hoàng Hán Thanh là người xấu. Hoàng Hán Thanh không chấp Tô Tiểu Đồng, đi đến trên đài cao, nhìn đám người phía dưới, hắng giọng nói. Tô Tiểu Đồng luyện chế được 9 viên kim nguyên phá lập đan, trong đó 5 viên đạt tới phẩm chất hoàn mỹ, 4 viên là phẩm chất thượng đẳng. Hoàng Hán Thanh vừa dứt lời, chỉ thấy 9 viên đan dược vàng óng ánh bay ra từ trong Bạch Long Đỉnh của Tô Tiểu Đồng, sau đó có 5 viên đan dược tỏa sáng rực rỡ, nhìn là biết không phải hàng tầm thường, mà 4 viên khác tuy không bằng nhưng cũng mượt mà tỏa sáng, gần như đã đạt tới phẩm chất hoàn mỹ. 9 viên kim nguyên phá lập đan, 5 viên phẩm chất hoàn mỹ, 4 viên thượng đẳng, kết quả như vậy khiến rất nhiều người phải chấn kinh trong lòng, không ít người đã sớm dự liệu được kết quả như vậy. Dù sao thì xuất hiện hảo quang thành đan, chắc chắn sẽ xuất hiện đan dược phẩm cấp hoàn mỹ, chỉ còn đợi xem cuối cùng có mấy viên mà thôi. Quả nhiên, 5 viên kim nguyên phá lập đan phẩm cấp hoàn mỹ, đây đã là thành tích vô cùng kinh người. Công Tôn Hiên thấy Tô Tiểu Đồng luyện chế được kim nguyên phá lập đan, trên mặt không hiện vui buồn, chỉ là có chút vẻ bất đắc dĩ. Công Tôn Hiên, 9 viên kim nguyên phá lập đan đều là phẩm chất thượng đẳng. Hoàng Hán Thanh tiếp tục nói, đồng thời 9 viên kim nguyên phá lập đan trong lò của Công Tôn Hiền cũng bay ra, là 9 viên đan dược hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhưng so với thành tích của Tô Tiểu Đồng, 9 viên kim nguyên phá lập đan phẩm chất thượng đẳng hiển nhiên đã không còn quá kinh diễm nữa. Không thi triển ra một phương pháp luyện đan cao siêu nào, không có cảnh tượng sặc sỡ gì, Công Tôn Hiền chỉ dùng năng lực chân thật của bản thân để luyện chế một lò đan dược. Mặc dù thua ở cuộc tỉ thí này, nhưng bản thân hắn lại vẫn rất hài lòng. Đây là năng lực của hắn, cũng là lần đầu hắn luyện đan hài lòng nhất. Không ít người đều tiếc hận nhìn Công Tôn Hiên. Cuộc tỉ thí này quả thực không thể trách hắn. Kể cả Đan Minh cũng có rất nhiều luyện đan sư 10 phần kính nể Công Tôn Hiên, không có bất kỳ vẻ châm chọc khiêu khích nào. Ngược lại, một số người đan đạo thế gia trong ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Hiên mang theo vẻ bất mãn, nhưng ngại một lần nổi giận của Hoàng Hán Thanh trước đó, cho nên không dám nói gì. Chỉ là chắc chắn trong lòng đang oán trách Công Tôn Hiên lại bại bởi Tô Tiểu Đồng. Hoàng Hán Thanh vỗ bả vai Công Tôn Hiên mà nói, người rất không tệ. Công Tôn Hiên mỉm cười, Hoàng lão quá khen rồi. Nói xong, Công Tôn Hiên liền thu hồi đan lô của bản thân, không hề chần chừ đi xuống đài. Hoàng Hán Thanh nhìn bóng lưng người trẻ tuổi này rời đi, lộ ra mấy phần cô đơn, hắn cũng có thể hiểu được. Nhìn bề ngoài Công Tôn Hiên như không có vấn đề, nhưng trong lòng vẫn sẽ để ý thắng bại lần này. Đáng tiếc, quy tắc tỉ thí lần này chính là như vậy, không có nhiều hạn chế, đến mức Công Tôn Hiên bị thiệt hại lớn ở trên phương diện đan lô. Nếu là sử dụng đan lô giống nhau, Công Tôn Hiên thực sự thấy là sẽ không thua bởi Tô Tiểu Đồng, thậm chí có khả năng còn muốn chiếm cứ nhiều phần thắng hơn. Nhưng tỉ thí đã chính là tỉ thí rồi, không phải Công Tôn gia không có đan lô tốt hơn, chỉ là bọn hắn không ngờ Tô Tiểu Đồng lại sử dụng đan lô tốt đến biến thái như Bạch Long Đỉnh. Có thể nói chiến thắng của Tô Tiểu Đồng cũng không vinh quang, có một chút yếu tố xảo trá ở trong đó. Thùa đau thật, Phương Lâm ngồi trên đường lâu, lắc đầu nói. Đông Cực Thiên Vương cười một tiếng, còn không phải sao, có lẽ một vài người đều tức đến bể phổi rồi. Sắc mặt của Long Hành Thiên không được tốt, mới gia chủ thế gia lại càng âm trầm như nước, có chút đứng ngồi không yên. Thua liền hai trận, đây là tình huống bọn hắn chưa từng nghĩ tới, thậm chí bọn hắn vẫn luôn vô cùng tự tin của lần tử thí này với Đan Minh, cho rằng sẽ thắng tương đối nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại, hiện thực lại hung hăng tát cho đám đại nhân vật thế gia này một cái tát vang dội, đánh cho bọn hắn vừa tức mà lại vừa đau. Luyện đan sư thế hệ trẻ tuổi tỉ thí chỉ tổng cộng có 5 trận thôi, vừa thi đã bại liền hai trận, tiếp đó đan đạo thế gia sẽ không còn bất kỳ đường lui nào nữa, chỉ cần thua thêm một trận là sẽ thua hoàn toàn. Dù sao trong đó 3 trận tỉ thí luyện đan thế hệ trước có thể cứu lại danh dự, nhưng cũng chỉ là cứu lại danh dự mà thôi. Đan Minh vẫn chiếm tiện nghi, đan đạo thế gia bị thiệt thòi lớn. Hơn nữa, theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì tầm quan trọng của tỉ thí thế hệ trẻ tuổi còn hơn cả tỉ thí luyện đan sư của thế hệ già. Dù sao tương lai của giới đan đạo là nằm trong tay những người trẻ tuổi này. Nếu như năm cuộc tỉ thí này đan đạo thế gia đều thua, vậy đồng nghĩa với việc thế hệ trẻ tuổi của đan đạo thế gia không thể bằng Đan Minh. Đây là đả kích cực kỳ nghiêm trọng về mặt mũi và sĩ khí của đàn đạo thế gia. Gia chủ mấy đại thế gia cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Đám cao tầng đan minh thì đều vui vẻ ra mặt, liên tiếp thắng lợi hai trận. Có thể nói, tình thế đan minh là một mảng tốt đẹp, chỉ cần tiếp đó thắng được một trận cũng đủ. Hơn nữa, ba trận liên tiếp, đan minh đều phái ra những người vô cùng mạnh mẽ, trên căn bản là không có khả năng xảy ra cục diện khó xử thua liền ba trận được. Đường Hoàng, ta tạm thời rời đi một chút, Long Hành Thiên nói với Đường Hoàng. Đường Hoàng nhẹ gật đầu, biết Long Hành Thiên đứng ngồi không yên, có lẽ muốn thương lượng một chút nên làm thế nào để tiến hành tiếp với mấy vị gia chủ khác. Quả nhiên, gia chủ mấy đại thế gia cũng theo Long Hành Thiên rời khỏi Đường Lâu. Nhưng chờ đến khi bọn hắn trở về, tất cả mọi người lại chú ý tới sắc mặt Long Hành Thiên không dễ coi. Gia chủ mấy đại thế gia cũng có vẻ phẫn nộ. Mà phía dưới, hai bóng người lần lượt lên đài. Một người trong đó xuất hiện khiến mọi người chờ đợi đã lâu, nhào nhào kích động hẳn lên. Long Chi Tâm toàn thân áo trắng, váy trắng, khuôn mặt thanh lãnh, tay nâng một cái cổ đỉnh đen kịt mà lên đài, rồi buông cổ đỉnh xuống đánh bịch một cái. Bởi vì thua liên tiếp hai trận, đàn đạo thế gia lâm thời đổi người khi thi đấu trận 3. Vốn là Trúc Vân Hải tiến hành trận này, nhưng giờ phút này lại đổi thành Long Chi Tâm. Đây cũng là không có cách nào, đàn đạo thế gia đã bị bức đến tuyệt lộ. Nếu trận thứ 3 cũng thua nữa, vậy thì đàn đạo thế gia sẽ không còn được nể mặt. Cho nên, vừa rồi Lanh Hoành Thiên và gia chủ mấy đại thế gia thương nghị một phen. Họ quyết định để cho Long Chi Tâm xuất chiến trận 3, dù thế nào cũng phải giành một trận thắng cho đàn đạo thế gia. Đối với quyết định này, Long Hành Thiên và mấy đại gia chủ đều không muốn, bởi vì Long Chi Tâm là con át chủ bài của bọn hắn, muốn chuẩn bị cho trận chiến định thắng bại sau cùng. Nhưng bây giờ, trận thứ 3 đã để Long Chi Tâm phải ra sân, dù trận này có thể thắng được nhưng hai trận sau đó đã không còn nắm chắc. Dù sao thì một khi Long Chi Tâm đã xuất hiện, đàn đạo thế gia chỉ còn hai người là Ngô Cùng và Trúc Vân Hải, mà cả hai người này thì đều không bằng Long Chi Tâm, nhất là Ngô Cùng, có thể nói là kẻ có thực lực yếu nhất trong năm người. Dù đối đầu với người nào của đàn minh, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng hiện tại các thế gia đàn đạo đã không có đường lui, dù gian nan cỡ nào cũng phải nhắm mắt lại. Nếu may mắn có khả năng sau đó thắng liền ba trận, hoàn toàn đảo ngược cục diện. Đương nhiên, xác suất này nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Dù là người lạc quan thế nào thì lúc này cũng sẽ không có lạc quan nổi. Long Chi Tâm mang đỉnh tới, chiếc cổ đỉnh màu đen đặt ở trước người vô cùng khí thế, hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn đến trên người nàng. Dù là nhóm luyện đan sư của đan minh, thời điểm nhìn Long Chi Tâm cũng mang theo kính ý. Dù sao từ trước đến nay, Long Chi Tâm vẫn có thanh danh rất lớn tại giới đan đạo. Các loại thanh danh tốt đẹp đều thuộc về nàng, không biết là có bao nhiêu tiền bối cao nhân ở giới đan đạo từng tán thưởng Long Chi Tâm. Mà từ khi Long Chi Tâm thành danh đến nay, vẫn luôn dùng các loại biểu hiện lóa mắt để chứng minh thực lực của mình, gần như chưa bao giờ khiến cho người ta phải thất vọng. Một lần thua duy nhất có lẽ chính là 7 năm trước tại Bích Hải Thành, bại bởi thiên kiêu của Đan Mạch Đạo Môn, Ngọc Khuynh Thành. Nhưng lần thất bại đó cũng không phải lỗi của Long Chi Tâm, thực lực là của đối thủ quá mạnh mẽ, hơn nữa biểu hiện cũng không tệ, chỉ kém một chút mà thôi. Mà sau lần thất bại đó, Long Chi Tâm từng có mấy năm yên lặng, đến khi nàng xuất hiện trước mặt thế nhân lần nữa đã vượt qua cửa ải kia, thành công tiến nhập hàng ngũ đàn đạo đại sư ngũ đỉnh. Long Chi Tâm trải qua thất bại càng trở nên cường đại, cho dù Long Thải Nhi cực kỳ tỏa sáng tại Long Gia năm đó cũng cảm thấy thiên phú không thể bằng Long Chi Tâm. Không ai biết bây giờ Long Chi Tâm đã cường đại đến trình độ nào trên phương diện đan đạo, nhưng có lẽ cuộc tỷ thí này có thể khiến thế nhân biết được thực lực của nàng. Long Chi Tâm khiêng cái đỉnh đen vừa cao vừa lớn, còn cao hơn nàng một chút. Đan lô bình thường căn bản không có quy cách bậc này. Rất nhiều người ngoại trừ nhìn Long Chi Tâm thì cũng đang quan sát cái đỉnh đen to lớn mà nàng khiêng tới. Nhưng dù thế nào mọi người đều cảm thấy chiếc đỉnh đen này, trừ hình thể hơi lớn một chút thì dường như không có gì đặc biệt. Thậm chí ngay cả luyện đan sư thất đỉnh như Hoàng Hán Thanh cũng không nhìn ra điểm đặc biệt nào của chiếc đỉnh lớn màu đen này. Trong đầu còn đang thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là đan lô, chưa bao giờ hiện thế do Long Gia cất giấu sao? Nếu không, với kinh nghiệm của Hoàng Hán Thanh thì trong thiên hạ, có bao nhiêu là bảo đỉnh thần lô tiếng tăm lừng lẫy, hắn đều có thể đọc được tên ra vanh vách. Nhưng cái đỉnh lớn màu đen này quả thực lại khiến Hoàng Hán Thanh không biết phải nghĩ ra cái gì. Ở bên phía đan minh, người xuất chiến thứ ba là một nam tử có khuôn mặt thật thà, thoạt nhìn cũng không quá trẻ. Sau khi lên đài vậy mà không có ai biết hắn. Ngay cả luyện đan sư đan minh cũng không có ấn tượng với người này, dường như chưa bao giờ gặp hắn tại đan minh vậy. Mặc dù Tô Tiểu Đồng xuất chiến trước đó không có danh tiếng gì, nhưng ở đan minh vẫn có một ít người biết đến nàng. Nhưng nam tử chất phác đang đứng trên đài, tất cả mọi người đây đều không biết hắn là ai, hoàn toàn là một khuôn mặt lạ lẫm. Đương nhiên, các cao tầng Đan Minh và Đông Cực Thiên Vương ở trên đường lâu dĩ nhiên phải biết người này là ai. Đây cũng là đoàn sát thủ Đan Minh chuẩn bị cho lần tỉ thí này. Nếu nói Long Chi Tâm là con át chủ bài của đan đạo thế gia, vậy thì nam tử chất phác này chính là người quyết định thắng bại phe của Đan Minh. So với hai trận xuất chiến trước đó của Cao Vân và Tô Tiểu Đồng, thực lực ở phương diện đan đạo của nam tử chất phác này còn ở trên hai người bọn họ. Sau khi nam tử chất phác lên đài, lập tức khom mình hành lễ với Hoàng Hán Thanh. Vãn bối Từ Viêm Bình, bái kiến Hoàng Lão Tiền Bối. Nghe đến cái tên Từ Viêm Bình, Hoàng Hán Thanh nhớ ra, khuôn mặt tò mò đánh giá. Người chính là Từ Viêm Bình, trời sinh hồn hỏa của Đan Minh sao? Từ Viêm Bình gãi đầu một cái, ta cũng không biết rõ là có phải mình hay không. Hoàng Hán Thanh cười cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao là có phải người có hồn hỏa trời sinh hay không, tí nữa sẽ biết ngay thôi. Cho dù là luyện đan sư thất đỉnh như Hoàng Hán Thanh cũng không tin là có kỳ nhân hồn hỏa trời sinh, bởi vì điều này quá khó tin. Trước khi tận mắt nhìn thấy, Hoàng Hán Thanh sẽ không tin tưởng vào lời đồn kia. Hóa ra hắn chính là Từ Viêm Binh, có hồn hỏa trời sinh sao? Nhìn không ra hắn có gì kỳ lạ. Nhìn người không thể đánh giá bề ngoài, nếu nhắn thực sự là trời sinh hồn hỏa, sợ rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Long Chi Tâm lần này muốn thủ thắng chỉ sợ không quá dễ dàng. Mặc dù đám người không nhận ra Từ Viêm Binh, nhưng từ danh tiếng hồn hỏa trời sinh quả thực là có chút dọa người, khiến người ta không dám khinh thị Từ Viêm Binh này. Đương nhiên, có rất nhiều người xem trọng Long Chi Tâm hơn, dù sao ngoại trừ một cái danh hồn hỏa trời sinh không rõ thật giả, thì Từ Viêm Binh thực sự không có chiến tích hay biểu hiện nào khiến người ta tin phục. Long Chi Tâm thì khác, thanh danh vang dội mà lại không phải dựa vào thổi phồng, mà dựa vào chiến tích mà tích lũy ra. Ngươi chính là Từ Viêm Binh sao? Long Chi Tâm nhìn nam tử chất phác kia mở miệng hỏi. Từ Viêm Binh lại khom mình hành lễ với Long Chi Tâm. Tại hạ là Từ Viêm Binh, bái kiến Long Chi Tâm cô nương. Đại danh của Long cô nương tại hạ sớm đã nghe qua, hôm nay có thể may mắn luận bản đan đạo cùng Long cô nương, chỉ hy vọng là không khiến cho cô nương thất vọng. Long Chi Tâm mỉm cười, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có hồn hỏa trời sinh giống như trong lời đồn hay không. Từ Viêm Binh có chút ngượng ngùng cười, lộ ra bộ dáng xấu hổ. Ngay sau đó hắn cũng lấy ra đan lô của mình, nhưng đan lô của Từ Viêm Binh liền xuất hiện khiến mọi người ở đây đều ngẩn ra, lập tức ồn ào cười to. Không vì cái gì khác, bởi vì đan lô của Từ Viêm Binh này quá mức xấu xí rồi. Luyện đan sư lấy ra đan lô mình sử dụng không phải sực sỡ lóa mắt thì là có lai lịch lớn, dù sao thì cũng không phải là vật tầm thường. Như bốn vị luyện đan sư của hai trận đấu trước đó, chẳng có cái nào là không phải thượng phẩm trong hàng thượng phẩm. Nhưng đan lô của gia hỏa Từ Viêm Binh này lấy ra lại ngoài dự đoán của mọi người. Trên lò luyện đan tràn đầy những vết nứt, người sáng suốt có thể lập tức nhìn ra được. Đỉnh khí của lò luyện đan này đã là đã không còn nhiều lắm. Dứt khoát mà nói thì đây chính là một cái đan lô sắp hỏng, chỉ cần sử dụng một hai lần nữa là hỏng hoàn toàn. Dạng đan lô này ngay cả luyện đan sư tầm thường đều khinh thường sử dụng, chỉ có luyện đan sư thực sự nghèo khổ không có là đan lô để hắn sử dụng, hắn mới có thể chấp nhận sử dụng cái loại đan lô này để luyện tay. Thế nhưng đây là một trận tỉ thí, hơn nữa còn là trận đại chiến giữa Đan Minh và đan đạo thế gia. Từ Viêm Binh ngươi, dù không lấy ra được thứ khoa trương như Bạch Long Đỉnh, thì ít nhất cũng phải có một cái đan lô là không tầm thường mới đúng chứ. Nhưng đan lô này thực sự quá xấu xí đi, hoàn toàn không nên xuất hiện ở đây. Gia hỏa này làm cho gì vậy? Lấy cái đan lô rách nát ấy ra là cố ý tự mình mất mặt xấu hổ sao? Đầu óc không phải có vấn đề đấy chứ. Dù có khinh thường thế nào, nhưng đây là không coi ai ra gì rồi. Không phải Từ Viêm Binh cố ý thua một ván đó chứ, để nhường cho đan đạo thế gia thắng một trận. Nhìn thấy đan lô nát của Từ Viêm Binh, rất nhiều người không nhịn được mở miệng nói, có rất nhiều vi vấn về Từ Viêm Binh. Ngay cả luyện đan sư của Đan Minh cũng đều tái mặt, hắn đang làm cái trò gì đây? Dù Từ Viêm Binh có thực lực đan đạo mạnh đi chăng nữa, thì cũng phải dùng một cái đan lô tốt hơn một chút. Chứ tại sao hắn lại mang cái đan lô này lên, muốn dùng cái đan lô sắp hỏng này để chiến thắng Long Chi Tâm hay sao? Nếu Từ Viêm Binh thật sự nghĩ vậy, chỉ có thể nói là hắn đã quá khinh thường đối thủ. Long Chi Tâm trừng mắt Từ Viêm Binh, trên gương mặt đều là lãnh ý. Làm sao? Ngươi muốn dùng cái đan lô này đánh bại ta sao? Long Chi Tâm cười lạnh chất vấn, rõ ràng cô nàng có chút nổi giận. Vẻ mặt của Từ Viêm Binh thành thật nhẹ gật đầu với Long Chi Tâm. Long Chi Tâm nghiến chặt hàm răng, trong đầu chỉ còn lại sự tức giận. Tốt xấu gì bản thân mình cũng có chút danh khí, Từ Viêm Binh này sao lại dám khinh thường mình như vậy? Vẻ mặt của Hoàng Hán Thanh đen lại cũng bởi vì hành động hoang đường này của Từ Viêm Binh kích thích. Lão nhân gia đi đến trước mặt Từ Viêm Binh, nhìn Từ Viêm Binh từ trên xuống dưới. Sau đó lão còn vỗ vỗ lên cái đàn lô tràn đầy vết nứt kia. Từ Viêm Minh vội vàng ngăn cản hành vi của Hoàng Hán Thanh, xem ra rất đau lòng cho cái đan lô của mình, sợ Hoàng Hán Thanh trực tiếp đập nát đan lô. Tiểu tử, ngươi còn biết đan lô này sắp hỏng rồi sao? Lại dám dùng nó để luyện đan lúc này, ngươi điên rồi phải không? Hoàng Hán Thanh tức giận mắng. Từ Viêm Minh ủy khuất, vãn bối chỉ có một cái đan lô này thôi. Hoàng Hán Thanh lập tức ngẹn lời, quay đầu hung hăng nhìn Đông Cực Thiên Vương trên đường lâu. Người kia lại cười hắc hắc lộ ra biểu tình chả liên quan gì đến ta. Phương Lâm lúc này cũng có chút tò mò nhìn cái đan lô nát kia, rồi lại liếc nhìn Đông Cực Thiên Vương hỏi, đây là chuyện gì vậy? Đông Cực Thiên Vương mỉm cười thần bí, chờ xem đi, mặc dù Long Nha Đầu rất lợi hại nhưng muốn thắng được tiểu tử này chỉ sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Phương Lâm liền nhíu mày, cứ để hắn dùng cái đan lô nát đó mà luyện đan sao? Đông Cực Thiên Vương nhìn về phía Phương Lâm, nghiêm trang hỏi, nếu là ngươi có thể làm được không? Phương Lâm khẽ giật mình, không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu. Đông Cực Thiên Vương lờ đễnh, khuôn mặt vẫn mang theo nét cười như cũ. Hôn hòa của tiểu tử này không phải đan lô bình thường có thể thừa nhận. Hoàng Hán Thanh ở phía dưới đã hoàn toàn bất đắc dĩ rồi. Lão nhân gia luyện đan cả đời, các loại phương thức luyện đan cổ quái kỳ lạ nào cũng đã gặp không biết bao nhiêu. Nhưng mà người dùng cái loại đan lô sắp hỏng này để luyện đan lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đối với một luyện đan sư, đan lô có tầm quan trọng quá lớn, nhất là trước khi kỹ nghệ đủ cao siêu, luyện đan sư muốn luyện đan thì không thể thoát khỏi sự hạn chế của lò luyện. Như trận tỉ thí trước chính là thể hiện tốt nhất về tầm quan trọng của đan lô. Tô Tiểu Đồng nắm giữ Bạch Long Đỉnh đã thắng được Công Tôn Hiên, thực lực không hề yếu hơn mình, đây chính là chỗ tốt của đan lô thượng đẳng mang lại. Nhưng đan lô của Từ Viêm Binh dù Hoàng Án Thanh nhìn thế nào cũng không thấy giống cái bộ dáng lò luyện đan tốt nhất, hơn nữa đã trở thành bộ dáng này còn có thể luyện đan được mấy lần. Nếu trong quá trình Từ Viêm Binh luyện đan, đan lô trực tiếp bị nổ thì sao? Vậy chẳng phải sẽ trở thành trò cười à? Nhưng nếu Đông Cực Thiên Vương tỏ vẻ không sao, vậy thì Hoàng Hán Thanh hắn cũng không tiện nói cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn Từ Viêm Binh vô cùng cổ quái. Đã vậy, hai người các ngươi nghe cho kỹ đây. Lần này luyện chế thiên nhân đan trên ngũ phẩm, trong vòng 20 canh giờ huyện hoàn thành xong. Hoàng Hán Thanh cao giọng nói ra. Vừa nghe đến vòng này phải luyện chế thiên nhân đan, Long Chi Tâm và Từ Viêm Binh đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Rất nhiều luyện đan sư phía dưới cũng đều biến sắc, vô cùng kinh ngạc về độ khó của trận thứ ba này. Thiên nhân đan, một trong những đan dược ngũ phẩm khó luyện chế nhất, độ khó đủ để vào xếp vào hạng thứ ba. Rất nhiều luyện đan sư ngũ đỉnh cả đời cũng chưa chạm tới được đến thiên nhân đan này. Bởi vì thiên nhân đan rất khó để luyện chế, dù là quá trình luyện chế hay phối trộn dược liệu cũng đều trong quá trình vô cùng phiền phức. Hầu như trong quá trình luyện chế thiên nhân đan là không có bất kỳ điểm nào dễ cả. Không chỉ khảo nghiệm về thực lực luyện đan sư mà còn trình độ hiểu biết về mặt dược lý của luyện đan sư đối với thiên nhân đan. Nếu không đủ hiểu biết hoặc là chưa bao giờ luyện chế loại đan dược này, cuộc tỉ thí này có lẽ sẽ phân thắng bại rất nhanh. Nhưng đối với Long Chi Tâm mà nói, loại đan dược như thiên nhân đan này nàng còn từng thử qua. Mặc dù số lần không nhiều nhưng xác suất thành công cũng cao hơn tỷ lệ thất bại. Dù vậy thì Long Chi Tâm không cảm thấy thiên nhân đan dễ luyện chế chút nào, với trình độ bây giờ của nàng vẫn tồn tại một tỷ lệ thất bại khá cao. Về phần Từ Viêm Binh có lẽ cũng không khác gì Long Chi Tâm. Thiên nhân đan khiến hắn có áp lực rất lớn. Có lẽ không cần dùng đến 5 trận, cuộc tỉ thí này sẽ quyết định thắng bại cuối cùng giữa đan minh và đan đạo thế gia. Phương Lâm thầm nói trong lòng, trong mắt còn mang theo vài phần chờ mong. Đường quốc, người của đường quốc đã mang dược liệu lên, chỉ chủng loại nguyên liệu thôi mà vẫn gần đạt đến 100 loại. Độ khó luyện chế của thiên nhân đan đã bắt đầu từ đó. Mà giờ khắc này đám người cũng đang chờ mong từ lâu, dù sao thì Từ Viêm Binh được đồn thổi là người có hồn hỏa trời sinh, nhưng rốt cuộc là thật hay giả, còn cần tận mắt chứng kiến thì mới có thể kết luận được. Long Chi Tâm thì không chút khách khí, một tay phóng ra hồn mệnh đan hỏa, sau đó đôi mắt chiếu ra ngũ sắc quang hoa, chiếu rọi trên rất nhiều đám dược liệu ở đây. Ngũ sắc quang hoa vừa xuất hiện, chỉ thấy hai con người của Long Chi Tâm như hai cái vòng xoáy, bóng dáng các loại dược liệu đặc biệt không ngừng xoay chuyển trong mắt. Dường như hai con mắt đã hoàn toàn nhìn thấu tất cả là dược liệu ở trước mắt. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể thoát khỏi hai mắt của Long Chi Tâm. Sau một lát, Long Chi Tâm thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm tới dược liệu luyện chế thiên nhân đan kia nữa, bởi với mắt nàng đã làm xong tất cả mọi chuyện, những chuyện còn lại chỉ cần hai tay của Long Chi Tâm hoàn thành là được. Hoàng Hán Thanh thấy tình hình này không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Bằng vào lịch duyệt của hắn đương nhiên là nhìn ra Long Chi Tâm thi triển một môn nhãn thuật kỳ dị để phụ trợ cho việc luyện đan. Nhãn thuật của luyện đan sư là tương đối hiếm thấy, có một loại khá nhiều người biết, có thể là kể đến như nhập vi kim đồng. Nhập vi kim đồng có thể quan sát tình hình trong quá trình luyện đan, tình huống ở bên mé rèn luyện dược liệu trong lò để cho luyện đan sư có thể kịp thời điều chỉnh sửa chữa, nâng cao xác suất luyện đan thành công lên ở trên diện rộng. Mặc dù hiệu quả sử dụng nhập vi kim đồng cũng rất tốt, nhưng cũng có tác hại rất lớn và tiêu hao nhiều thể lực của luyện đan sư, đồng thời cũng chỉ có thể quan sát một chút tình huống trong là lúc luyện chế đan dược cấp thấp. Lúc luyện chế đan dược tứ phẩm hoặc cao hơn thì nhập vi kim đồng sẽ không có hiệu quả gì. Bởi vậy mà nhiều năm khi trong quá trình luyện chế dược liệu xảy ra nhiều loại biến hóa khác nhau và gây nên một chuỗi phản ứng, mà nhập vi kim đồng lại chỉ có thể thấy từng thứ đơn giản. Cho nên, luyện đan sư tứ đỉnh trở lên gần như sẽ không có người nào sử dụng môn nhãn thuật nhập vi kim đồng để phụ trợ cho việc luyện đan. Mượn môn nhãn thuật này để phân biệt ra tất cả dược liệu, đồng thời hiểu được sự tỉ mỉ phối hợp giữa các loại dược liệu, còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Long gia nhà đầu này thực sự là có tài. Hoàng Hán Thanh âm thầm gật đầu trong lòng. Ở bên kia, Tử Viêm binh thì lại khác, hắn không có nhóm lửa nòng làm nóng đan lô, mà lại tiếp tục là trực tiếp phân bố dược liệu. Trên 100 loại dược liệu, kể cả với luyện đan sư kinh nghiệm là phong phú, cũng phải rất cẩn thận. Phân ra tất cả dược liệu mỗi lần mới có thể chính thức bắt đầu luyện đan. Nếu không, phương diện dược liệu sẽ có sai lầm. Như vậy thì không có khả năng luyện chế ra đan dược nữa. Hiển nhiên Tử Viêm binh không có nhãn thuật lợi hại như Phương Lâm, không thể khống chế hoàn mỹ chuyện này ở trong phút giây ngắn ngủi, liền cho nên cần nàng tự phải làm lấy. Nhưng hắn không dùng hồn mệnh đan hỏa để làm nóng đan lô, việc này có chút không hợp lẽ thường à. Nếu ngươi đang phân biệt dược liệu, sao không tiện thể dùng luôn hồn mệnh đan hỏa để lung nóng đan lô, đó cũng là một kiểu tận dụng thời gian hợp lý mà. Nhưng Tử Viêm binh lại không làm như vậy, tự mình phân bố dược liệu, hoàn toàn không có ý định dùng bổn mệnh hồn mệnh đan hỏa để làm nóng đan lô trước. Không ít người thanh âm là âm thầm cười lạnh, xem ra Tử Viêm binh này nói không chỉ là quá mức khinh thường, hơn nữa còn là một kẻ theo chủ nghĩa là hình thức chính là thiếu thốn về kinh nghiệm luyện đan cơ bản. Dạng người này làm sao có thể đại biểu đan binh xuất chướng? Cho dù hắn là hồn hỏa trời sinh, nhưng hồn hỏa trời sinh cũng không có chứng tỏ rằng thực lực luyện đan của hắn đủ để đấu với chiến Long Chi Tâm. Đối với Long Chi Tâm, nhưng vẫn còn rất nhiều người lựa chọn bình tĩnh quan sát, không vội vàng kết luận Tử Viêm binh. Họ muốn nhìn xem rồi kẻ này sẽ có biểu hiện kinh người nào hay không. Dù sao hiện tại vừa mới bắt đầu luyện đan, không thể bởi vì một vấn đề mà hoàn toàn thú nhận là thua người khác. Nhưng sau đó Tử Viêm binh thành công dùng hành động của chính bản thân mình để làm nhiễu người, càng làm cho người hoài nghi bọn hắn hơn. Bởi vì Tử Viêm binh phân biệt được đan dược quá chậm, từng cây dược liệu đều đã nhìn, đã qua nửa canh giờ, vậy mà gia hỏa này mới nhìn được 30 cây loại dược liệu đó. Theo tiến độ này phân biệt sẽ xong trong một vòng, xong hơn 100 loại dược liệu thì sợ là sẽ mất gần 2 canh giờ. Hai người bọn họ có 12 canh giờ để luyện chế thiên nhân đan, Tử Viêm binh đã lãng phí mất 2 giờ để phân đoạn cơ bản và dược liệu, quả thực khiến cho người khác phải im lặng. Dù là một luyện đan sư ngũ đỉnh có kinh nghiệm là còn thấp thì cũng không thể chậm chạp như vậy ở công đoạn phân liệt à. Dù sao ngươi có thể trở thành luyện đan sư ngũ đỉnh thì không ai là không khắc sâu tri thức các loại dược liệu, tốc độ phân biệt phải nói là vô cùng nhanh chóng. Mặc dù sẽ không quét mắt hai lần là xong việc giống như Long Chi Tâm, nhưng ít ra sẽ không chậm. Hoàng Hán Thanh có một chút là không kiên nhẫn, rất muốn đi tới đạp một cước lên mông của Tử Viêm binh. Lúc nào rồi mà còn lè mè như vậy? Long Chi Tâm lại khinh thường lạnh lùng nhìn thoáng qua Tử Viêm binh, không để ý đến cái vẻ mặt hơi quái dị của gã này, nên thổi phào một hơi. Chỉ thấy chân của Long Chi Tâm đạp một cái, lập tức có 3 loại dược liệu đồng thời bay lên khỏi mặt đất. Cũng không cần Long Chi Tâm dùng tay, 3 cây dược liệu này tuần tự bay vào lò luyện. So với cổ pháp mà Tô Tử Đồng thi triển ở trận thứ 2, hành động của Long Chi Tâm nhiều hơn mấy phần gọn gàng, nhưng ở phương diện tốc độ thì không bằng Nhiễu Chỉ Nhu. Dù sao Nhiễu Chỉ Nhu chỉ có thể dùng một lần duy nhất để tiếp thêm 10 cây dược liệu, mà Long Chi Tâm không biết thi triển Nhiễu Chỉ Nhu, bởi vậy chỉ có thể một lần thả ra 3 cây khác nhau, nhiều hơn nữa thì không dễ dàng khống chế. Nhưng chỉ như vậy thôi thì đã chứng minh Long Chi Tâm hơn thẳng Tử Viêm binh kỳ quái kia ở phương diện đó. Gia hỏa này vẫn đang chăm chí không ngừng, lại không biết mệt mà nắm lấy các loại dược liệu ngó tới nhìn lui, hoàn toàn không cảm thấy là mình đã tụt về phía sau. Cảnh này khiến rất nhiều luyện đan sư ở đan binh vội muốn chết, mọi người hận không thể xông lên đá Tử Viêm binh một cái bay ra ngoài, sau đó để tự mình luyện đan. Nhưng Tử Viêm binh thì vẫn không vội không vàng, thậm chí không vội là còn hứng thú nhìn về phía Long Chi Tâm, vừa nhìn vừa gật đầu, thật lợi hại. Từ Viêm Binh mở miệng tán dương, dường như rất hâm mộ thủ pháp luyện đan gọn gàng tiêu sái của Long Chi Tâm. Hoàng Hán Thanh thổi dâu trừng mắt, thực sự nhịn không được mắng một câu: xú tiểu tử, ngươi còn có thời gian rảnh rỗi mà nhìn người khác sao? Từ Viêm Binh liên tục gật đầu, lại lưu luyến nhìn qua, sau đó mới tiếp tục phân biệt dược liệu. Hoàng Hán Thành vỗ trán, tiểu tử này đúng là hết thuốc chữa rồi. Ở công đoạn phân biệt dược liệu này không hề sốt ruột chút nào. Như vậy, hẳn là sẽ dùng một phương diện dùng thế lửa để đuổi kịp. Phương Lâm ngồi trên đường lâu nhìn hành vi của Tử Viêm Binh trong miệng thì thào. Đông Cực Liên Vương bên cạnh lại giả như không nghe thấy, vẫn mang vẻ mặt vui vẻ. Long Hành Thiên ngồi đó thì nhíu mày không thôi, hắn cũng cảm giác Tử Viêm Binh kia nhìn thì như ngu ngốc, nhưng thực sự lại có cảm giác thâm tàng bất lộ. Tuy nhiên, đáy lòng hắn cũng có một tia kỳ vọng, tốt nhất là Tử Viêm Binh thắng đi, cho dù thực sự là công tử bột, vậy thì cơ hội thắng của Long Chi Tâm sẽ thành chuyện và hắn đã đóng thuyền. Hai canh giờ cứ như vậy trôi qua, chỗ Long Chi Tâm đã khí thế ngất trời tiến hành trình tự dung luyện dược liệu, mà chỗ Tử Viêm Binh thì lại chỉ là cắt tỉa tất cả dược liệu một lần. Cuối cùng cũng bắt đầu, Tử Viêm Binh tự chủ đi tới trước mặt cái đan lô sắp hỏng kia, nhìn đan lô mà bản thân còn chưa sử dụng được mấy lần đã sắp hỏng, nhếch miệng cười một tiếng: tiểu nhị, ngươi phải cố chịu đựng, đừng có bị đánh nát nhanh như vậy nha. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây các bạn nhé. Có gì chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Xin chào và